Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, di sản tiếp thu. Thật đúng là khó lường di sản đâu, liền để ta sống dùng một chút đi. Màn thầu tóc trắng áo khoác trắng nam tử nhìn xem trên mặt đất cùng mình không khác nhau chút nào. Thi thể, lộ ra làm cho người bất an dáng tươi cười. Không hề nghi ngờ, hắn chính là tiến vào biến thân trạng thái Fenyuki. Cân nhắc liên tục về sau, hắn vẫn là lựa chọn Kano Akihiro làm mục tiêu. Mặc dù bản thân phù hợp nghiên cứu Quinke cùng Gun người còn có một cái Chigyu Kuisu, nhưng là làm chính thức nhân viên, Chigyu Kuisu bản thân liền tránh không được nhận giám sát. Vô luận là nghiên cứu Hun vẫn là Quinke đều có rất lớn giới hạn. Ngược lại là Kano Akihiro người này có thể nói là người cô đơn. Trong nguyên tác lấy nhân loại chi thân cùng không ít Hun có liên hệ. Nhưng là bản thân, chí ít tại giai đoạn trước, hắn một mực là một người mà thôi. Mặc dù có vật thí nghiệm cùng tay chân, nhưng là chân chính nhân viên nghiên cứu, chỉ có một người. Từ trong ao lôi ra không ít đã gần như tan vỡ vật thí nghiệm. Fenki rất thẳng thắn dùng bọn hắn làm vật liệu, phát động nhân thể luyện thành. Một lát sau, hai mươi mấy cái mặc áo khoác trắng, hoặc là nói chỉ mặc một kiện áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu nhóm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mọi người lấy được linh hồn thạch, sau đó bắt đầu tiếp thu cái căn cứ thí nghiệm này. Cẩn thận những cái kia vật thí nghiệm, Risuko lưu lại, Fenifki không có cho đám người cơ hội mở miệng, trực tiếp ra lệnh, bất quá các vị ô nhiễm giả nghiên cứu viên đối với cái này cũng không thèm để ý. Thật giống như hoàn toàn không có ý thức được chính mình vừa vặn bị phục sinh. Cứ như vậy, top 5 top 3 bắt đầu kiểm tra cái này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm bên trong các hạng vật phẩm. Fenyuki tiên sinh, chân không mặc áo khoác trắng Risuko lộ ra có lồi có lõm dáng người. Bất quá Fenyuki cũng không có lãng phí thời gian ý nghĩ. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để tất cả nghiên cứu viên toàn quân bị diệt. Gagun bảo tàu, Risuko cười khổ một cái, tựa hồ là muốn xuất ra thí nghiệm số liệu. Sau đó mới phát hiện chính mình mới vừa vặn phục sinh. Chỉ có thể lắc đầu giải thích nói. Gagun trên bản chất là một loại do Kakuhu phun ra ra sinh vật tế bào. Mặc dù nhìn qua là cùng loại với tứ chi bộ phận, nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế. Thông qua cao tinh độ thu thập mẫu, chúng ta phát hiện Gagun tại hình thành thời điểm chủ yếu chia làm 3 cái giai đoạn. Đầu tiên, Kakuhu bên trong axi đặc thù axi tế bào bị phun ra sau khi ra ngoài, hội tuân theo một loại nào đó cùng loại với tế bào ý chí đồ vật nhanh chóng kết nối. Sau đó cấu thành một cái ngưng kết tư thái. Tại duy trì một đoạn sự kiện về sau, cái này ngưng kết tư thái sẽ lần nữa trở lại như cũ vì hoạt tính Kagun. Đồng thời tuân theo ý chí một lần nữa kết nối. Căn cứ tình báo, chúng ta đem cái này 3 cái giai đoạn mệnh danh là hình thành kỳ, ổn định kỳ cùng tan vỡ kỳ, mà cái này 3 cái giai đoạn phát hiện, liền mang ý nghĩa những xem ra đó mềm mại, có thể giống như roi đồng dạng vung vẩy Kagun, kỳ thật cũng không phải là mềm. Trên thực tế, bọn hắn là cực cao tốc tại 3 cái giai đoạn trong lúc đó tuần hoàn. Mỗi một cái trong nháy mắt, đều là ổn định kỳ. Mà tại hình dạng cải biến một khắc này tan vỡ, sau đó trong nháy mắt hình thành, Ukaku 4 cái giai đoạn đều vô cùng ngắn. Cái này khiến cho bản thân thoạt nhìn như là viên đạn đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà Kokaku sở dĩ có được dài duy trì kỳ cùng cường đại lực phòng ngự, cũng là bởi vì nó ổn định kỳ dài vô cùng. Nhưng cái này cũng khiến cho Kokaku tại sinh ra sau cơ bản sẽ không cải biến hình dạng. Đây cũng là trong nguyên tắc đại bộ phận Kagun đều sẽ cố định thành một cái đặc biệt hình thái căn bản. Nguyên nhân, bởi vì làm vũ khí Queen Kê mặc dù còn có tế bào hoạt tính, lại không cách nào hoàn mỹ hoàn thành ba cái giai đoạn hoán đổi. Tại hoán đổi quá trình bên trong, tránh không được sẽ sinh ra một bộ phận lãng phí, mà này lại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng Queen Kê tuổi thọ cùng thời gian chiến đấu. Nghe Risuko Thao bất tuyệt giới thiệu, Fenyuki trong đầu nhớ lại nguyên tác tựa hồ từng có tương tự nói rõ. Thế là gật đầu nói, cái này ta đại khái hiểu, như vậy bảo tẩu nguyên nhân đâu? Bởi vì hình thành giữa kỳ, tế bào ý chí, hoặc là nói là bản năng nhân tố chiếm rất lớn tỷ trọng. Bởi vậy Kagun mới có lấy đủ loại khác biệt hình thái. Căn cứ người chết ý chí nơi đó có thể tìm được tình báo tư liệu đến xem. Mỗi một cái Gun Kagun đều cùng bản thể tiềm thức có liên quan nào đó. Nguyên bản thế giới bên trong càng là có thể căn cứ từ mình ý thức đến cải biến Kagun hình thái. Đặc thù cá thể, mà CCG thì là thông qua tín hiệu điện cùng ký ức kim loại Queen Kê thép đặc tính. Để hoàn thành biến hóa này quá trình. Nhưng là bởi vì Queen Kê thép bản thân ký ức năng lực như cũ có hạn, không có khả năng ghi vào quá nhiều tin tức. Bởi vậy vì hoàn thành nhiều đoạn biến hình đầu đề, ta thử sử dụng khôi lỗi hệ thống tín hiệu thần kinh đến đối với Kagun phát ra mệnh lệnh. Kết quả vật thí nghiệm mất khống chế bạo tẩu, Kagun bắt đầu đại lượng săn mồi, đưa đến sở nghiên cứu đoàn diệt. Rizuko rất lạnh nhạt nói chính mình sai lầm, phảng phất hết thảy đều chỉ là nghiên cứu trên đường một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ta nên nói ngươi cái gì tốt đâu. Fenyuki bất đắc dĩ liếc mắt, khôi lỗi hệ thống là cái gì? Nói trắng ra là chính là dùng sinh vật kỹ thuật, nhân công bóc ra thần kinh của con người hệ thống làm điện sinh học não. Đối với sinh vật binh khí phát ra chỉ lệnh hệ thống. Nhân đạo vô nhân đạo tạm thời không nói. Thứ này phiền toái nhất địa phương ngay tại ở thần kinh tổ chức tồn lưu độ nhiều đi, có khả năng còn sót lại bản thể ý thức, dẫn đến oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, hoảng sợ đủ loại tâm tình tiêu cực bị cùng nhau cấy ghép, dẫn đến bạo tẩu. Mà thiếu đi lại không cách nào đạt tới mong muốn mục đích, lực khống chế quá thấp như cũ sẽ khiến bạo tẩu, cho dù là Eva thế giới quan, đó cũng là giải phẫu không biết bao nhiêu cái Ayanami Ray phục chế thể mới cuối cùng hoàn thành, vốn nên là không có vấn đề. Nếu có một cái linh hồn làm tư duy hạch tâm, Risuko nghiêm túc lắc đầu, bạo tẩu nguyên nhân cũng không phải là khôi lỗi hệ thống vấn đề, mà là bởi vì hệ thần kinh sẽ bị Kagun chỗ săn mồi. Sợ rằng chúng ta sử dụng Kamishiro Rai clone hệ thần kinh làm khống chế đầu mối then chốt, cũng như cũ sẽ bị Kagun tiêu hóa. Những cái kia Ashi tế bào, đơn giản tựa như là sinh vật đơn tế bào, ngoại trừ đồng tộc cái gì đều ăn. Linh hồn hạch tâm sao? Ta chỗ này đến có một cái. Fenyuki lấy ra thiên ma biến thành hiền giả chi thạch. Bất quá nghĩ thiên ma nếu như bảo tẩu hậu quà, lại bỏ vào ngượng ngùng đem hắn trở về trong túi, sau đó tiện tay xoa mấy cái linh hồn thạch đưa cho Risuko. Ta trước dùng tiên linh căn bồi dưỡng mấy người công linh thể thí nghiệm một cái đi. Ta hiểu, được, Risuko gật gật đầu, cầm linh hồn thạch liền rời đi căn phòng. Fenyuki lúc này mới đem lên cái thế giới một cái thu hoạch khác lấy ra ngoài. Màu đỏ điện quang hiện lên, lại một cái mặc áo choàng trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá lần này, là cái nam, nơi này là, tiến sĩ, người tốt a. Fenyuki cười hì hì nhìn trước mắt mang theo nhiều thấu kính kính mắt tiến sĩ. Hắn nghiên cứu ra nhân tạo vampire. Chế tạo lang nhân bộ đội. Lang nhân bộ đội chỉ có một cái lang nhân, nhưng là huyễn thuật sư. Schrödinger, Magic Bullet Shooter đều thuộc về lang nhân bộ đội. Tại thần bí loại sinh vật học phương diện có thể xưng người có quyền. Có thể nói là Fenyuki trước thế giới thu hoạch lớn nhất. Ngươi là, cái kia luyện kim thuật sư. Tiến sĩ ngây ra một lúc, sau đó lập tức kịp phản ứng, nơi này là nơi nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta cần ngươi nghiên cứu khoa học năng lực, cho nên, nơi này chính là hiện ra ngươi năng lực sân khấu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?